tin tức tố của ta có độc, chương 61, chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Việt, ta nghe thấy thế nào cũng giống âm mưu, Du Liên, ta tốt bụng nghĩ kế cho ngươi, ngươi lại xem ta thành lòng lang dạ sói. Hoàn thành nhiệm vụ cấp A là có thể được đặc cách cử đi đặc huấn tổng bộ, nhưng những nhiệm vụ đó cũng chỉ có học sinh năm 2 trở đi mới dám tham dự. Lấy trình độ tân sinh như đám Du Việt tham dự huấn luyện dã ngoại đã xem như không tồi, Du Liên có tiện nghe điện thoại không, nhắn tin nói không rõ, Du Việt không tiện. Sau đó Du Liên liền gọi điện thoại tới, Du Việt này, ngươi hỏi cùng không hỏi có gì khác nhau không? Du Việt nhận điện thoại liền nói, ta đã nói không tiện rồi, sao ngươi còn cố chấp như vậy? Thời gian báo danh sắp hết hạn, ngay trong buổi sáng hôm nay thôi, ngươi không suy xét một chút sao? Du Liên hỏi, Du Việt cảm thấy y không hiểu ra sao? Vì sao chúng ta mới vừa khai giảng, còn chưa có thân quen với lão sư và bạn học đâu, chạy đi làm nhiệm vụ làm gì? Có rất nhiều người đều chưa nhìn thấy gương mặt anh Tuấn của ta sợ làm xong nhiệm vụ sẽ hủy dung. Du Liên, tiểu tử ngươi rong rong dài dài như thế có phải là nam nhân hay không? Ngụy Phàm Lĩnh lái xe còn quay đầu lại xem, Du Việt ngươi muốn đi làm nhiệm vụ gì? Du Liên ở trong điện thoại hỏi, Ngụy Phàm Lĩnh cũng ở đó. Du Liên, người hỏi hắn một chút có muốn tham gia không? Mấy người cùng đi tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ sẽ lớn hơn, dù sao cũng là nhiệm vụ ở biên giới, tỷ lệ nguy hiểm rất cao. Vạn Dương Trạch ở bên cạnh vẫn luôn nghe nãy giờ, dùng thanh âm mà Du Liên có thể nghe thấy nói. Ta cùng Du Việt đi là được. Du Việt kinh ngạc nhìn Vạn Dương Trạch, ta cũng không nhất định sẽ đi, ngươi điên rồi. Vạn Dương Trạch không nói chuyện. Du Việt luôn quy tội cho tin tức tố quấy phá, nhưng hắn biết Du Việt minh bạch trong lòng, nhiệm vụ này cho dù là trước khi phân hóa, Vạn Dương Trạch cũng sẽ đi cùng y, không liên quan gì đến phân hóa cùng tin tức tố. Ngụy Phàm Lĩnh sắp tò mò muốn chết, nhiệm vụ thêm điểm gì? Các ngươi tìm lối tắt đi sao? Mang theo ta đi, Du Liên suy tư một lát nói. Ngụy Phàm Lĩnh vẫn đừng đi thì hơn, đừng rủ hắn. Ngụy Phàm Lĩnh vốn dĩ đứng thứ nhất trong kỳ quân huấn, không cần kiếm thêm điểm, cũng không cần thiết phải mạo hiểm cái này. Mà có alpha phân hóa suất quá cao đi cùng cũng bất lợi cho Du Việt. Du Việt nhỏ giọng hỏi, ta có thể hỏi vì sao không? Thay thế bổ sung đặc huấn tổng bộ mỗi học kỳ phải đủ điểm mới có thể được chuyển lên làm đội viên chính thức cho dù hai người các ngươi trổ hết tài năng, vậy cũng không đuổi kịp mùa giải thứ nhất quá chậm. Mùa giải đầu tiên nhất định phải nhất minh kinh nhân, bỗng nhiên bộc lộ tài năng kinh người. Gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc đế đằng bắt nạt kẻ yếu quen rồi, nhưng mấy năm nay cũng kiêng kỵ Vạn gia cùng Du gia. Du Việt cùng Vạn Dương Trạch phải đủ cường hãn mới có thể đẩy lên quyền thế đã bị đế đăng từ từ làm yếu đi. Du Việt cảm thấy Du Liên đang rất gấp y biết đại khái là vì có Ngụy Phàm Lĩnh ở đây, không tiện nói nhiều cho nên liền đáp ứng. Được ta đi, Vạn Dương Trạch ta cũng đi, cúp điện thoại, Vạn Dương Trạch liền biết Du Việt đang suy nghĩ cái gì. Ta không phải sợ kém hơn ngươi mới đi, chỉ là lo lắng cho an toàn của ngươi. Du Việt không dám nhìn thẳng Vạn Dương Trạch nữa. Ngươi có phải là quá xúc động không? Vạn Dương Trạch, không có ta, chấm, Ngụy Phàm Lĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, các ngươi quá không tôn trọng người sống rồi đó, làm cái gì mà giống như đồng sinh cộng tử vậy, rốt cuộc là làm sao? Du Việt hơi dựa ra sau ghế, nhiệm vụ cấp A, để trước thời gian trở thành đội viên chính thức đặc huấn tổng bộ. Cũng không có gì không thể nói, dù sao nhiệm vụ cấp A nhiều như vậy, ai biết bọn họ phải đi làm cái nào, chờ y thật sự đi làm nhiệm vụ tin tức này cũng không giấu được. Ngụy Phàm Lĩnh kinh ngạc, điên rồi sao, nhiệm vụ cấp BCD không đủ cho các ngươi làm. Người đạt quán quân huấn luyện dã ngoại như ngươi đương nhiên không hiểu suy nghĩ chỉ vì cái trước mắt của một tuyển thủ thay thế bổ sung. Du Việt thở dài, hôm nay ngươi phải lên đài lĩnh thưởng đó, sao không gội đầu một cái. Ngụy Phàm Lĩnh nhíu mày, cút đi đi, lại chào phúng lão tử nhạt thứ nhất. Nhiệm vụ cấp A, Ngụy Phàm Lĩnh cũng không muốn mạo hiểm, loại nhiệm vụ này đợi về sau công tác không muốn cũng phải làm, hiện tại không cần vội vàng đi chịu chết. Ngụy Phàm Lĩnh tỏ vẻ không hiểu, đồng giáo năm nay sao lại tích cực như vậy? Đặc huấn tuy rằng tuyển ít người, nhưng cho dù các ngươi là thay thế bổ sung, muốn chuyển chính thức cũng là chuyện sớm muộn, cần phải vì một vị trí mà bí quá hóa liều sao? Du Việt cùng Vạn Dương Trạch đều không nói chuyện. Du Việt biết Du Liên để y đi tranh vị trí chính thức khẳng định không phải là vì làm màu cho đông giáo. Tổng bộ đế đằng thành lập ở giữa bốn khu vực nào cũng có phân bộ của nó trên trình độ nhất định phản ánh ra được địa vị của nó trong quốc gia. Tổng bộ đế đằng là nơi huấn luyện các lão sư phân bộ của đế đằng, các học sinh ưu tú cùng đặc huấn sinh cũng là nơi đóng quân của các loại cơ quan phòng làm việc chính vụ. Số lượng người thường trú ở tổng bộ không nhiều lắm, nhưng kiến trúc nơi này lại tốt hơn, hùng vĩ hơn các phân hiệu nhiều, có thể đồng thời chứa toàn bộ sư sinh trong trường. Xe dừng lại trước cổng, Ngụy Phàm lĩnh sợ ngây người. Đế Đằng rốt cuộc là có bao nhiêu tiền vậy, sao cổng lớn lại sửa nữa rồi? Ngụy Phàm lĩnh xuống xe, Du Việt cũng cảm thấy tổng bộ Đế Đằng đặc biệt có tiền, gật đầu theo. Ta ngửi thấy hương vị của sự hủ bại. Ngụy Phàm lĩnh đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói. Có hủ bại hơn nữa cũng không hủ bại bằng mấy cái bình hoa trang trí trong nhà ngươi. Chậc đừng chua, ta không tin Bắc lĩnh không có mấy cái. Du Việt đi về phía cổng lớn, nửa ngày sau mới phát hiện Vạn Dương Trạch vẫn chưa ra khỏi xe. Du Việt trở lại gõ gõ cửa sổ xe, Vạn Dương Trạch mới đi xuống. Du Việt buồn bực hỏi, sao ngươi không xuống? Vạn Dương Trạch không quá để ý sửa lại cổ áo của Du Việt. Vạn Dương Trạch gửi tin nhắn cho trong nhà về nhiệm vụ cấp A, bọn họ nói thế nào? Tùy ta, Vạn Dương Trạch đáp, kỳ thật vừa nghe nói Du Việt cũng đi, cha Vạn mẹ Vạn liền theo bản năng hỏi. Chỉ có hai người các ngươi thôi sao? Vạn Dương Trạch, có thể nhiệm vụ khác cũng có đội viên thay thế bổ sung tham gia, để tranh vị trí chính thức nhưng khả năng rất nhỏ. Vạn gia không ai để ý nhiệm vụ có nguy hiểm hay không, chỉ dặn Vạn Dương Trạch phối hợp tốt với Du Việt. Không nói tới Vạn Dương Trạch bảo vệ Du Việt gì đó. Du Việt rất mạnh, rốt cuộc là ai bảo vệ ai không nói trước được, bọn họ chỉ hy vọng Vạn Dương Trạch không kéo chân sau, làm Du Việt ghét bỏ hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là đại hội khen ngợi thí sinh có thành tích tốt trong kỳ quân huấn dã ngoại, tất cả mọi người đều chờ mong. Một là người Bắc lĩnh rốt cuộc dương mi thổ khí lấy vị trí thứ nhất, xem như là điểm tốt, đặt xuống cơ sở cho phát triển sau này. Thứ hai chính là muốn xem Đông quận nên làm sao về chuyện hai alpha ưu tú nhất đều không lấy được thành tích tốt. Bắc lĩnh cầm thứ nhất tương đương với nhặt giải tử trong tay Đông quận. Lần này nhìn Ngụy Phàm lĩnh lên đài lĩnh thưởng, khẳng định có thể chọc tức chết người Đông quận. Đại hội khen thưởng được phát sóng trực tiếp, tân sinh dưới đài tùy thời có thể xuất hiện trên màn ảnh. Mỗi năm tân sinh tụ tập bên kia màn ảnh chính là mọi người từ trong một đám gương mặt xa lạ tìm ra tân sinh đẹp trai nhất Đế Đằng. Tân sinh đẹp trai nhất có khi còn được hoan nghênh hơn cả người lấy vị trí số 1 kỳ quân huấn. Năm trước tân sinh được bình chọn là đẹp trai nhất thuộc về Bắc lĩnh, năm nay học năm 2 Tưởng Duệ. Lúc ấy tổng thành tích quân huấn dã ngoại của Tưởng Duệ đứng thứ 2 toàn trường, thứ nhất Bắc giáo. Nhưng giá trị nhan sắc của hắn lại đứng thứ nhất, phân hóa suất 87, trước mắt xếp hạng thứ 2 năm 2 Bắc giáo, đã vượt qua tuyển thủ thứ nhất năm ngoái. Vốn dĩ người trao giải cho tân sinh đứng nhất năm nay nên là thứ nhất năm ngoái, nhưng thứ nhất năm ngoái lâm thời có nhiệm vụ không thể trở về cho nên người trao giải hôm nay là Tưởng Duệ. Hắn phụ trách trao giải cho học đệ của mình, Ngụy Phàm lĩnh. Người bên ngoài đều đang mong chờ Du Việt cùng Vạn Dương Trạch xuất hiện, xem sắc mặt của bọn họ kém bao nhiêu, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, Ngụy Phàm lĩnh lại tới cùng Du Việt. Còn là Ngụy Phàm lĩnh lái xe, xem ra quan hệ của bọn họ không tệ lắm. Đương nhiên, đối với diễn đàn mà nói, tin tức kính bạo nhất không phải quan hệ khó hiểu giữa Bắc lĩnh cùng Đông quận, mà là ái muội tình thù khó bề phân biệt giữa ba vị alpha chói mắt nhất này, tiêu đề, ngồi xổm. Trước đưa thiệp nổi nhất cho ba người Du Vạn Ngụy của chúng ta hôm nay, đờ tê tới. Ta không nhìn lầm đi, Du Việt cùng Ngụy Phàm lĩnh lại đi cùng nhau. Công khai, kinh ngạc, bọn họ không có tiện đường, sáng sớm lại đi cùng xe, có nghĩa là hôm qua bọn họ ở chung, huynh đệ lầu trên trước đừng kích động, phía sau vẫn còn Vạn Dương Trạch kìa, chính thức là ba người cùng đi, huynh đệ mở thiệp thật có dự kiến trước, Vạn Dương Trạch ban đầu không xuống xe, đợi Du Việt quay lại tự mình gọi mới xuống, chẳng lẽ là giận dỗi Du Việt đi cùng Ngụy Phàm lĩnh, sau khi Vạn Dương Trạch xuống xe liền giúp Du Việt sửa lại cổ áo, biểu tình muốn ôn nhu bao nhiêu thì ôn nhu bấy nhiêu. Ta thật sự nghĩ mình nhận sai người rồi, nhiều năm như vậy, gen Vạn gia giống như là mất đi phản ứng mỉm cười, hiện tại thế nhưng tái hiện ở trên mặt Vạn Dương Trạch, ha ha ha ha ha. Sau đó ta liền nhìn thấy Ngụy Phàm lĩnh biểu tình khiếp sợ, rất không cam lòng, cùng với mùi chua nồng đậm, là thật ta có ảnh chụp làm bằng chứng, cách ảnh chụp ta cũng ngửi thấy mùi chua, thật không dám giấu giếm, ta cũng chụp được rồi, ta còn chụp được biểu tình ôn nhu của Vạn Dương Trạch đối với Du Việt, các ngươi có ý tứ không, Đế Đằng cấm yêu đương trong trường, ba đại thế gia đều trêu bò như vậy, còn là alpha. Sao có thể có ái muội? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đá lầu trên ra đi, đã phát bài ở mảng giải trí rồi, muốn xem tin chính thống mời qua cách vách cũng không phải là không có nơi bàn chuyện đứng đắn, chỉ có một mình ta lệch trọng điểm sao? Vì sao ta cảm thấy Du Việt càng ngày càng đẹp, là alpha đẹp nhất ta thấy từ trước tới nay, thậm chí không giới hạn trong phân hóa giới tính, cho dù là alpha omega, hay là beta y cũng đẹp độc nhất vô nhị, hơn nữa càng ngày càng đẹp. Mỗi lần nhìn thấy y xuất hiện trước công chúng ta đều cảm thấy mê người hơn trước kia. chẳng lẽ là ta có lự kính thứ nhất đếm ngược với y sao? Trước kia ta thật sự không thích Xô Việt, cảm thấy tính cách y quá buông thả, làm việc hấp tấp không đáng tin cậy, nhưng khi Vạn Dương Trạch giúp y sửa lại cổ áo, y hình như rất quen được chiếu cố như vậy, rất ngoan, đột nhiên cảm thấy Xô Việt rất thích hợp được các alpha sủng ái. Các alpha, khẩu vị của tỷ muội hơi nặng nha, mà ta thích cảm giác Xô Việt thật sự càng thích hợp làm một omega hơn, làm alpha quá phí phạm của trời, lấy diện mạo của Xô Việt nếu như phân hóa thành omega, phân hóa suất nhất định có thể tới 75, đi, 75. Quá khoa trương, Cảnh Hữu từ mới 65, ta cảm thấy nói không chừng có thể tới 70, luôn cảm thấy diện mạo của y là omega 100. Hy vọng Xô Việt không có lần được ta là ai, hình như y rất chán ghét bị người khác nói giống omega, run bần bật. Mấy alpha của Tây Loan cùng Nam Phong đều không tồi, khá xinh đẹp, mà đại diện nhan sắc nhất định là Xô Việt, không thay ai được, luôn cảm thấy khá đáng tiếc. Đặc huấn tổng bộ thế nhưng sửa lại yêu cầu, mấy vị trí đầu quân huấn dã ngoại đều có thể được đề cử tổ kiến đội ngũ, hiện tại không có tổng thành tích một năm làm tham khảo, Xô Việt cùng Vạn Dương Trạch liền chỉ có thể cùng mấy người ưu tú khác cạnh tranh thay thế bổ sung. Không thể không nói, năm nay Đông Giáo đánh ra thành tích thật rác rưởi, ngay cả nhóm đầu tiên vào đặc huấn tổng bộ cũng không tranh được, ta cảm thấy kế tiếp cũng không tranh được, nếu không phải Xô Việt cùng Vạn Dương Trạch có cái mặt đẹp, thật không biết năm nay Đông Giáo có cái gì để khoe. Điểm cao thứ nhất của Xô Việt cùng Vạn Dương Trạch có phải danh xứng với thật hay không còn chưa nhất định đâu, nói không chừng là làm giả điểm, cho nên mới bị đế đằng xóa xếp hạng, mà hai nhà Vạn Du vì bảo toàn mặt mũi, đối ngoại mới nói là không cẩn thận quên thời gian cuối cùng bỏ qua mất vị trí thứ nhất, ta thật không tin, kỳ thực ta cũng cảm thấy điểm của bọn họ không chân thật, nếu không phải đã xảy ra chuyện gì vướng chân, không có khả năng bọn họ không lấy được thứ tự. Hơn nữa, chuyện tổng bộ đặc huấn cải cách gia tộc bọn họ hẳn đã sớm biết rồi đi, sao có thể để vị trí tuột khỏi bàn tay. Sự thật Du Liên đúng là có nghe nói về chuyện này. Nhưng y vẫn luôn cảm thấy chuyện dùng thứ tự lựa chọn tân sinh đối với học sinh xuất sắc không có gì đáng nói, dù sao thứ tự khẳng định cũng không kém được. Mà Xô Việt cùng Vạn Dương Trạch không biết đã làm cái gì, dưới tình huống biết rõ thứ tự quan trọng lại vẫn để nó tuột khỏi tay, cho dù nói bọn họ cải cách cũng vô dụng, nên đến trễ thì vẫn đến trễ, trước đừng thảo luận điểm của bọn họ thật hay giả, nếu là giả, xem biểu hiện kế tiếp của bọn họ liền biết, tốt nghiệp được tức là có thực lực, chỗ ta có tin tức mới nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Phàm Lĩnh thật sự không lên nhận giải, thật kích thích. Tưởng Duệ xuống dưới túm cổ áo Ngụy Phàm Lĩnh lên nhận thưởng rồi, Ngụy Phàm Lĩnh thật khôi hài, nhất định phải kẹp ở giữa Vạn Dương Trạch cùng Xô Việt. Tưởng Duệ vò loạn tóc của hắn, Ngụy Phàm Lĩnh tức giận dựng đứng lên, Vạn Dương Trạch nhân cơ hội ngồi xuống bên cạnh Xô Việt, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy ba vị alpha nhiệt độ cao nhất đám tân sinh năm nay khanh khanh ta, phảng phất như đang xem phim tranh giành tình cảm vậy, thật kích thích. Ngụy Phàm Lĩnh cùng Tưởng Duệ đánh nhau rồi, đừng hình dung như vậy, hắn bị Tưởng Duệ đơn phương chế phục. Tưởng Duệ phân hóa suất 87, đè ép Ngụy Phàm Lĩnh 90, đi lên đài lĩnh thưởng, may mắn bọn họ đều là người Bắc giáo, Ngụy Phàm Lĩnh thả ra tuyên ngôn không lấy phần thưởng nhặt được, kết quả bị alpha phân hóa suất không cao bằng mình kéo lên đài lĩnh quốc chụp ảnh, còn phải miễn cưỡng cười vui, đây xem như là lịch sử đen đi. Cảm giác Ngụy Phàm Lĩnh sắp tức chết rồi, sao ta cảm thấy Vạn Dương Trạch hình như rất muốn cười, thật xin lỗi ta cũng cười chết, cười sáng lạn giống như Xô Việt vậy. Đột nhiên cảm thấy Xô Việt cùng Ngụy Phàm Lĩnh là anh em ruột, sau khi khai giảng lần đầu tiên tiếp xúc của Ngụy Phàm Lĩnh cùng Tưởng Duệ là như này, sao ta cảm giác về sau Bắc giáo sẽ lật trời. Bắc giáo lật trời hay không ta không biết, nhưng ta xem thông báo của diễn đàn Đông giáo, nói là Xô Việt cùng Vạn Dương Trạch mỗi người bị trừ 50 điểm, bởi vì có hành vi vi phạm kỷ luật trường học nghiêm trọng, bị đình chỉ. Suy nghĩ lại, ha. Xô Việt cũng đang xem diễn đàn, nhìn mọi người cười nhạo Ngụy Phàm Lĩnh như thế nào. Đột nhiên nhìn thấy thông báo nói mình bị trừ điểm, bị đình chỉ học, liền vội vàng đi diễn đàn của Đông giáo xem. Quả nhiên, còn chưa chính thức khai giảng, y cùng Vạn Dương Trạch liền vi phạm kỷ luật đình chỉ học, 50 điểm đó, vì sao chính y lại không biết. Xô Việt chọc chọc Vạn Dương Trạch. Hai chúng ta bị đình chỉ học, Vạn Dương Trạch giống như nghe không hiểu ngôn ngữ của Xô Việt. Hả, Xô Việt, ta nói chúng ta bởi vì vi phạm kỷ luật bị đình chỉ học, chuyện này ngươi biết không? Chưa nghe nói qua, Vạn Dương Trạch cho rằng Xô Việt đang rối loạn. Xô Việt đưa thông báo của diễn đàn trường cho Vạn Dương Trạch xem, Vạn Dương Trạch chỉ nhìn thấy bài viết hot nhất diễn đàn hiện tại, nổi bật lên hình ảnh hắn đang sửa cổ áo cho Xô Việt. Vạn Dương Trạch yên lặng mở diễn đàn, lưu ảnh chụp về máy, thiết trí bảo mật. Xô Việt trộm rời khỏi chỗ ngồi, chạy đi hậu trường tìm Du Liên đang uống trà cùng các vị lão sư. Ngươi ra đây, Du Liên hai tay chống lưng, vẻ mặt cao thâm khó dò, ra cửa nhỏ giọng nói. Ở bên ngoài phải gọi ngài, ngài ra đây. Xô Việt, ta cùng Vạn Dương Trạch vi phạm kỷ luật nghiêm trọng đến bị đình chỉ. Người ký tên thông báo kia là ngươi cùng ô huấn luyện viên từ bỏ phần thưởng cuối năm rồi. Du Việt cảm thấy chuyện này không thể hiểu được. Du Liên rất phật hệ xua xua tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì, trường học quy định mỗi tháng cần thiết thông báo trừng phạt hành vi vi phạm kỷ luật của học sinh, ít nhất phải có một người, vừa lúc ngươi cùng Vạn Dương Trạch phải ra ngoài làm nhiệm vụ, liền tiện dùng đi, cứ nói là trường học nghi ngờ các ngươi yêu đương, cả hai về nhà đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, hơn nữa loại nhiệm vụ này trước khi thành công không thể bại lộ chuyện các ngươi không ở trường học, đình chỉ học là thích hợp nhất, nhiệm vụ hoàn thành sẽ sửa lại án sai cho ngươi. Du Việt rất câm nín, đây là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng gì chứ? Nhiệm vụ khi nào đi? Tối ngày mai, cách trương,